Bình Vương trở về, chương 38, cường thế đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Bạch Trấn Dương vừa muốn nổi giận, bên ngoài bỗng nhiên nhảy ra hơn 10 thân ảnh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, thoáng cái đã vững vàng đáp vào sân. Những người này đều mặc chiến phục màu đen, đeo mặt nạ đen, trên cánh tay của quân phục chiến đấu đều có viết hai chữ. Giám sát. Nam tử cầm đầu mở miệng, thanh âm lạnh như băng. Đội giám sát đặc biệt Bắc An tới đây thi hành nhiệm vụ. Kẻ chặn đường, giết. Hẳn vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Xoạc, xoạc, xoạc, hơn chục đội viên đều giơ kiếm ra. Nguyên lực trên người tăng vọt, xung quanh là một mảnh áp lực. Khung cảnh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Người tới chính là Lý Phóng Minh. Sau khi tình cờ gặp Mạc Phàm, Lý Phóng Minh liền ý thức được không có thể cùng Mạc Phàm tiếp xúc quá mức rõ ràng. Thân phận đối phương còn đang không thể bại lộ. Vì thế Lý Phóng Minh bắt đầu chú ý chặt chẽ hai chị em Hạ Gia, muốn giúp Mạc Phàm giảm bớt một ít phiền toái. 4 năm trước, Lý Phóng Minh đã xuất ngũ với thân phận đại úy ở tiền tuyến Bách Cảnh, mà Mạc Phàm từng là huấn luyện viên ban đầu của hắn. Trong đám tang ở Bắc Cảnh gây chấn động cả nước kia, Lý Phóng Minh đứng trong hàng ngũ tế lễ, tận mắt nhìn núi tuyết chôn cất xương cốt vị anh hùng này. Không ngờ, nhìn thấy đội giám sát đặc biệt của Bắc An đến, vẻ mặt của Bạch Tam Diệp trở nên vô cùng u ám. Ở một mức độ nào đó, đội giám sát đặc biệt đại diện cho thái độ chính thức của Bắc An. Buông vũ khí xuống, lập tức rời khỏi nơi này. Lý Phóng Minh hô lớn với đám vệ sĩ vây quanh Mạc Phàm. Nhưng họ chỉ nhìn Bạch Tam Diệp, không có ý định rời đi. Chúng tôi đến từ Ninh Châu, thủ phủ của tỉnh. Đội giám sát Bắc An dường như không thể kiểm soát chúng tôi phải. Chuyện xuyên nhanh. Không, Bạch Trấn Dương cười khúc khích. Ninh Châu Bạch gia ta, từ khi nào phải sợ đội giám sát Bắc An? Hẳn lại nhìn về những vệ sĩ kia. Đều đứng yên cho ta. Nếu ai dám sợ hãi, ta lập tức trục xuất ra khỏi Bạch gia. Lý Phương Minh sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Xoạc, ánh kiếm lóe lên, máu tươi bắn tung tóe trên người một vệ sĩ. Một cánh tay của trực tiếp bị cắt đứt. Người đó ngã xuống đất kêu thảm thiết. Lý Phương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lời ta nói là gió thổi sao? Lặp lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống. Cường thế đến cực điểm, bỏ vũ khí xuống, các đội viên giám sát còn lại cũng đồng loạt hét lên. Thanh âm rung trời, sắc mặt Bạch Trấn Dương lập tức trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ tới chính mình đem Bạch gia xưng danh, đối phương vẫn cứng rắn như cũ, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Trực tiếp động thủ, Bạch Tam Diệp cũng không ngờ đội giám sát Bắc An lại như vậy. Các vị, giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Ninh Châu Bạch gia chúng ta cùng tổng bộ giám sát quan hệ vẫn rất tốt. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể bình tĩnh. Sau đó, người nói đến tổng bộ giám sát là muốn trấn áp ta sao? Lý Phóng Minh nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, ta cũng chưa từng để ý những thứ này. Ta chỉ biết các ngươi đang cản trở ta thực hiện nhiệm vụ. Từ lúc ta yêu cầu buông vũ khí đến giờ, đã qua 3 phút, năm đó Lý Phóng Minh ở tiền tuyến Bách Cảnh đẫm máu giết địch. Không biết có bao nhiêu linh hồn chết dưới kiếm của hắn. Cho dù đã xuất ngũ, cũng sẽ không đem những thượng cấp trên quan trường để vào mắt. Lý Phóng Minh lạnh lùng quát, động thủ cho ta, bất luận kẻ nào chống cự, giết không cần hỏi. Một giây sau, những lưỡi kiếm chói mắt liền xuất hiện dưới bầu trời đêm. Theo kiếm này, còn có vết máu, cách chương.